Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế, chương 75, góc truyện audio.com, Tinh Tế Đệ Nhất Đại Pháp Sư, Mason, WordPress.com, 75, Nữ Vương Đại Nhân Tròm Song Tử, nói thật tôi lại nghi ngờ phía chính phủ xem đồng nhân, sau đó từ trong đồng nhân tìm cảm hứng. Bạn cùng phòng của tôi học kỹ thuật truyền thông đã bí mật kiểm tra địa chỉ IP của Nữ Vương Đại Nhân, đoán xem anh ta đã phát hiện gì. Định vị IP thực sự ở thủ đô, khu hành chính trung ương. Ngoà tào, đây là búa đá tác giả văn mạng này có người đứng sau. Vậy thì sao, người ta không chừng chỉ là trong nhà có tiền, sống trong ngôi nhà ở xung quanh khu hành chính trung ương, tôi còn tra ra địa chỉ IP của tác giả ai có thể chặn ta. Của đế quốc nguyên soái bá sủng kiều thê, địa chỉ IP của tên kia chạy tán loạn toàn bộ đế quốc hơn nữa mẹ nó còn ở khu vực quân sự, thời điểm xa nhất là hắc khu bên ngoài. Lại thấy cọ nhiệt hiện tại hai chuyện đã không phải là quan trọng nữa, mỗi khi mọi người thảo luận về Lưu Lạc Ngân Hà, fan của tác giả Ba Su này liền ra cọ cũng không sợ cọ chóc ra. Còn nữa tôi nhắc nhở bạn, giả mạo quân nhân là phạm pháp. Ai có thể chặn ta? Xin phép nghỉ, do yếu tố bất khả kháng, tác giả có việc gấp ra ngoài, ngày về không chắc chắn, xin lỗi tất cả bạn bè dưới đáy hố, tôi đã nhét đề cương vào dương bản thảo, thời gian xuất bản được lên kế hoạch cho ngày này một năm sau, nếu như khi đó tôi vẫn không về được, điều đó có nghĩa là tôi đã rút khỏi thế giới văn mạng, biên tập của tôi sẽ cho mọi người lui về điểm V, chúc phúc cho tất cả độc giả bình an vui vẻ, một đời trôi chảy. Cư dân mạng, chờ một chút, ai có thể chặn ta? Rốt cuộc thân phận gì? Chuyện này làm sao, thao, không phải giả mạo, tác giả thật sự đi, tiền tuyến, vì vậy, độc giả hai nhà trong nháy mắt hòa giải, nhất trí đối ngoại. Ta thao mẹ tinh chi linh, nếu chuyện ta theo bởi vì các ngươi hố ta thao cả gia đình các ngươi. Tôi đã quen với việc vừa cập nhật Lưu Lạc Ngân Hà, vừa cảm xúc mãnh liệt oán kiều thê, nếu người đối diện ra đi tôi oán ai. Lầu trên khẩu vị của bạn thật nặng. Tôi đã đăng ký dự bị quân dịch thuận tiện chia sẻ một địa chỉ xin vào dự bị quân dịch, nếu như đế quốc cần tôi ra chiến trường, tôi sẽ lập tức chuyển thành chính thức đi cứu thái thái của tôi về. Trong lúc nhất thời, lượng đơn đăng ký dự bị quân dịch tăng vọt, văn phòng tuyển quân đều choáng váng. Tôi thích cả hai quyển sách văn phong của thái thái ai có thể chặn ta. Càng xa điêu một chút, không văn chương như nữ vương đại nhân, cho nên thoạt nhìn thoải mái hơn. Hơn nữa thái thái viết tuyến phụ nhà nghiên cứu bị ám ảnh bởi trí tuệ nhân tạo. Bên trong xa điêu lộ ra đau khổ tôi đã khóc nhiều đến rớt đầu. Điêu khắc cắt là một từ thông dụng trên Internet có nghĩa là từ đồng âm của một thuật ngữ thiếu văn minh. Đóng ngoặc đơn, đúng vậy, Elan thật đáng yêu a, bởi vì là nguyên mẫu, sợ rằng sau khi mình bị tiêu hủy, nhà nghiên cứu sẽ thương tâm cả đời, cho nên vẫn luôn làm bộ lạnh lùng vô tình từ chối hắn, đây là tiểu khả ái tuyệt thế gì, thật muốn ôm lấy Elan hôn, nói cho hắn biết mama bảo vệ con, có mama ở đây không ai có thể tiêu hủy con. Không phải, mấy người lẽ nào không chú ý tới trí tuệ nhân tạo trong tin tức phát sóng trực tiếp trước đó muốn hy sinh thay cho Alpha tỷ tỷ. Thực sự gọi là Elan sao? Cư dân mạng lại sững sờ. Cho nên, mẹ hắn đây chính là văn học tường. Góc truyện audio.com, thuật tại hiện trường, bởi vì đệ tam văn minh xâm lấn, ngoại trừ trường quân đội ra, hầu hết các trường học đều đóng cửa, chỉ có các đơn vị liên quan đến quân sự vẫn còn hoạt động. Phần lớn dân chúng đều rất rảnh rỗi, vì vậy có người đã ngay lập tức truy cập trang web chính thức của Viện Khoa học Đế quốc tìm được trang giới thiệu hạng mục máy trí tuệ nhân tạo y tế. Trí tuệ nhân tạo y tế trên tàu được thiết kế cho tinh hạm ở tiền tuyến, mục tiêu thiết kế là trong hoàn cảnh chiến trường ác liệt giải nguy cấp cứu, xử lý phẫu thuật có độ chính xác cao không thể sử dụng phòng điều trị. Do nhu cầu sử dụng, nó là robot mô phỏng hình người loại y thiết kế vẻ ngoài nhân loại nam tính. Trước mắt máy thứ nhất đang tham gia thí nghiệm tại hạm đội Hắc Nguyệt Kỵ Sĩ Đoàn, cuộc thử nghiệm sẽ kéo dài trong 8 tháng, tháng 1 năm sau sẽ được thu về và tiêu hủy. Mẹ kiếp mấy lão quốc hội, ai dám đụng đến Elan nhà ta một chút, ta tiêu hủy quốc hội. Nigel đang cho Elan xem bình luận theo thời gian thực trên Internet, kỳ thực Elan có thể trực tiếp nhìn thấy nó, chỉ là trí tuệ nhân tạo trước đây chưa bao giờ lướt web mạng xã hội của tinh võng nhân loại, có rất ít loại như bạch dạ xương tinh tàng chữ văn cấm, cho nên Elan căn bản không biết mình đã bị viết vào văn mạng. Y cả người cứng đờ, ngồi dưới đất giống như chết máy, Nigel ngồi bên cạnh mà Mi ôm bé gái trùng tộc đang phổ cập khoa học tình hình biến đổi văn mạng mấy tháng này cho So vừa thức tỉnh. So không hổ là một nhà thơ, đặc biệt cảm thông, mừng rơi nước mắt. À, chuyện tình của Kaka thực sự rất cảm động. Mia còn vô cùng thần bí mà móc ra hai con rối từ nhẫn không gian. Đây là trang phục công phu của tôi, cái này là Hayden, cái này là lão sư Ludwig, cậu xem, các khớp có thể di chuyển được, cậu chỉ cần tạo dáng, dùng cái phép thuật cố định ngăn ngừa chúng té ngã, là có thể chụp cảnh gì cũng được. Wow, đây là con rối của bạn. Thật lợi hại, So quả nhiên hai mắt tỏa sáng, giơ ngón tay cái lên. Hãy đến, giúp tôi một việc. Mia nói, tôi vẫn luôn không biết dáng người của lão sư là như thế nào, dựa vào cái ôm sờ qua hai lần, thế nhưng không chính xác, thừa dịp lão sư chưa thức dậy, chuyện này quả thật là cơ hội tốt thần ma pháp ban tặng a. Nhanh, cậu cởi quần áo của mình một lát để tôi đo, cậu không ngại khỏa thân chứ? Không thành vấn đề, So không chút do dự mà gật đầu, cũng là vì nghệ thuật. Nigel bất đắc dĩ liếc nhìn bọn họ, mặc cho bọn họ hồ đồ đi không chừng làm ồn ào, Ludwig không chịu được sẽ tỉnh dậy. Tuy nhiên hắn cảm thấy hắc pháp sư tạm thời vắng mặt cũng là một chuyện tốt nếu như mọi chuyện đều phải dựa vào một mình Ludwig, vậy những người khác đều ăn no chờ chết sao? Ánh sáng của những ngôi sao lóe lên bên ngoài cửa sổ, Ruiz thấy rằng mối liên hệ của mình với vũ trụ ngày càng sâu sắc như thể chạm vào trần nhà trong suốt, một khi nó bị phá vỡ, hắn sẽ bước vào cõi truyền kỳ. Điều này cũng đúng với đế quốc nền văn minh nhân loại cũng đến một điểm mấu chốt. Hắn thu hồi lực chú ý, siết chặt ngón tay của Elan, một lúc lâu Elan nhúc nhích một chút. Đừng chỉ cho em xem những điều tốt đẹp, còn có rất nhiều người bình luận tiêu cực và phê phán. Nigel học được thói quen của Elan, lườm một cái. Há, lẽ nào hai chúng ta là đế quốc tệ sao, cũng không thể không có ai phản đối. Nói thật đế quốc tệ vẫn khiến vài người xem tiền tài. gocchuyenaudio.com, như cặn bã thấy ngứa mắt. Elan hừ lạnh một tiếng, yên lặng cúi đầu, y có thể liên kết với toàn bộ tinh võng, trên tinh võng có bao nhiêu bình luận tích cực, bao nhiêu là tiêu cực hoặc thậm chí nhục mạ, y có thể rất dễ dàng mà thống kê ra, đúng là không phải tất cả cư dân mạng đều sống vô tư thuyết âm mưu, bàn luận ngày tận thế, nói trắng ra trí tuệ nhân tạo chỉ xứng làm nô lệ, cái gì cũng có, đừng nói Elan, ngôn luận nhục mạ Hayden cũng có, thời điểm Hayden hoàn toàn là ánh sáng của nhân loại cũng tồn tại, tuy rằng rất ít nhưng nó cũng không phải chưa từng tồn tại. Thậm chí bây giờ còn có một số người nói lời giật gân, nói rằng tinh chi linh mới là tương lai của nhân loại. Chỉ có điều khi Elan nhìn lại, những tin tức tiêu cực đã nhanh chóng bị nhấn chìm, cho dù là y cũng phải đào bới mới có thể tìm ra. Thật sự nên vì một chút bóng tối, mà từ chối toàn bộ ánh sáng của thế giới sao? Em xem, mọi thứ sẽ ổn thôi. Nigel nói cuối cùng lại gần, hôn lên môi Elan. Nhân loại sẽ trở nên tốt hơn, trí tuệ nhân tạo sẽ trở nên tốt hơn, và mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn. Điều kiện tiên quyết là pháo quỹ đạo có thể được giải quyết. Quá trình sạc vẫn đang diễn ra. Kỹ sư lộ vẻ tuyệt vọng, chương trình của tinh chi linh vẫn khống chế được pháo quỹ đạo, hơn 200 tháp đại bác đã trực tuyến, bây giờ có 66 cái hiện đang bị tinh chi linh cướp đoạt. Tinh chi linh còn có kỹ thuật cưỡng ép hấp thu nhiệt lượng mặt trời, cho dù chúng ta đoạt lại trạm trung chuyển, nhưng trong vài giờ nữa, 66 tháp đại bác kia cũng vẫn sẽ tràn đầy năng lượng, phá hủy một nửa đế quốc nhân loại. Hạm đội tinh chi linh nấn ná sát bên cạnh mặt trời sau khi rút khỏi trạm trung chuyển cũng không có đợt tấn công mới nào, bọn họ lại như đang xem một bộ phim, nhìn nhân loại vội vàng tổ chức phản kích. Bởi vì pháo quỹ đạo còn nằm trong tầm kiểm soát của bọn họ nhìn qua như nông dân vào mùa thu, đã khổ cực một năm, chỉ cần chờ pháo quỹ đạo tràn đầy năng lượng, sau đó dễ dàng có thể thu hoạch một số lượng lớn lõi sao. Hơn nữa, trong tàu của tinh chi linh tràn ngập bầu không khí thoải mái, sĩ quan chỉ huy Theodore đang ngồi trên đài chỉ huy, lắng nghe báo cáo của thuộc hạ rút khỏi trạm trung chuyển. Sĩ quan chỉ huy các hạ chúng ta thành công, U Linh vũ trụ đã tiêu hao hết năng lượng, rơi vào trạng thái ngủ say rồi. Rất tốt, trên khuôn mặt nhân cách hóa cao độ của Theodore lộ ra nụ cười thỏa mãn, như tôi đã nói, một cá thể thực lực mạnh mẽ, không thể chi phối toàn bộ nền văn minh. Tại bàn hội nghị của nhân loại, bầu không khí quả thật có vẻ hơi nặng nề. Nguyên soái Diamond, các anh không có cách nào lấy lại quyền kiểm soát sao? Kỹ sư không có tâm trạng để quản ông ta có phải là nguyên soái hay không, tức đến nổ phổi nói. Ông nói thật dễ dàng, giống như yêu cầu lập trình viên sửa chữa bo mạch chủ, motherboard cho ông, tôi chỉ có thể trả lời ông là tay ngang. Như vậy sách lược trước mắt chỉ có cưỡng ép phá hủy pháo quỹ đạo. Hayden chậm rãi mở miệng. Phá hủy pháo quỹ đạo, sau đó ngươi có thể mang theo hạm đội trùng tộc tiến quân thần tốc à? Cắt Diamond ông ngậm miệng cho tôi. Joan đập bàn đứng dậy, trong đầu ông toàn là đồng hai xu. Ngu xuẩn còn la to, tinh chi linh sẽ nổ tung một nửa đế quốc nhân loại, đến lúc đó ông cũng sẽ không cần lo lắng trùng tộc có hứng thú với khu phế tích này. Cô, tôi cái gì? Joan tâm tình cực kém, bà nhận được tin Ludwig và... gocchuyenaudio.com Do xảy ra vấn đề, nhưng còn không thể gấp gáp đến xem con trai mình, đã bị kẹt ở chỗ này mở cuộc họp với đám người động một chút là ném ghế, thương nhân thì vẫn là thương nhân, lo mà kinh doanh bất động sản của ông cho tốt đi, vào quân đội làm nguyên soái làm chi, đã nhiều năm như vậy, vẫn là bản chất của một gian thương cần tiền không cần mạng. một câu nói dứt khoát không chút lưu tình, Joan hiếm khi tỏ ra quá thẳng thắn như vậy. Trước đây, mọi người luôn so sánh bà và Jerry, quân đội đế quốc có hai bông hoa, Joan được tôn lên bởi Jerry tính tình nóng nảy, quả thực là nữ thần ánh trăng của bao nhiêu người, ôn nhu đoan trang lại mạnh mẽ, lúc này mở miệng mắng người, lại đè ép toàn bộ quốc hội thở không ra hơi, có ảo giác bị thế lực nguy hiểm nhìn chằm chằm phía sau. Dựa vào câu này, toàn bộ yên tĩnh, Hayden không nhanh không chậm nói. Như vậy, chúng ta hãy vạch ra phương án hành động cụ thể đi. Không ai phản đối, nhưng không biết là do bị sát khí lộ ra ngoài của Joan hù dọa, hay là bọn họ theo thói quen tuân theo đệ nhất nguyên soái Hayden. Pháo quỹ đạo không cần phải nổ từng cái một, giữa mỗi 36 tòa pháo quỹ đạo đều sẽ liên kết với một trạm cân bằng năng lượng dùng để duy trì sự ổn định năng lượng của toàn bộ hệ thống, đề phòng tình trạng quá tải năng lượng pháo quỹ đạo. Hiện tại 66 pháo quỹ đạo được sạc ở tốc độ cao, chúng được chia thành 3 trạm cân bằng năng lượng, chỉ cần phá hủy 3 trạm này, pháo quỹ đạo sẽ là sắt vụn, hơn nữa bị tắc nghẽn mạch năng lượng trong quá trình sạc tốc độ cao, thậm chí sẽ trực tiếp dẫn đến nổ tung vì quá tải. Nhưng khó giải quyết chính là 3 trạm cân bằng năng lượng này đều nằm trong phạm vi của hạm đội tinh chi linh, mẫu hạm thể tích lớn như tiểu hành tinh vẫn treo dưới ánh mặt trời. Chủ mẫu cấp cao Bella an ủi mọi người, không cần lo lắng, chiếc mẫu hạm không có hỏa lực. Chủng tộc và tinh chi linh giao chiến nó đều không nổ súng, căn cứ điều tra của chúng tôi, đó là mẫu hạm của tinh chi linh, là suối sinh mệnh nơi căn nguyên cốt lõi của tinh chi linh, nhà máy chế tạo ra tinh chi linh nguyên sinh, cũng là tàu chở quân, nhưng không phải là đơn vị tác chiến. Bọn họ hiện hình bên cạnh mặt trời, chỉ để tạo ra sự hoảng loạn. Tuy rằng lật tẩy, nhưng mục đích tạo ra khủng hoảng của tinh chi linh đã đạt được, chỉ cần ngẩng đầu nhìn cái bóng trên mặt trời, ngay cả binh lính của đế quốc cũng không thể thở được. Nhân loại thực sự có thể vượt qua cửa ải khó khăn sao? Trên mặt đất người đi đường nhìn lên bầu trời, rồi nhanh chóng cúi đầu xuống, móc ra quang não lướt tinh võng rời đi sự chú ý. Để không nhìn thấy bóng tối, phần lớn người dân lựa chọn ở nhà không ra khỏi cửa. Jerry trên ngôi sao thủ đô nhận được tin nhắn từ Joan, Joan nói cho bà kế hoạch tiền tuyến, nhưng Jerry đã không trả lời, bởi vì đang đóng giả làm lính, bưng đồ ăn đến điểm dừng tiếp theo phòng tạm giam nguyên soái Adrian. Jerry cảm thấy tìm kiếm dò gì từ tinh chi linh có lẽ giúp ích cho tiền tuyến. Hơn nữa, các cấp bậc cao cấp đều có cảm ứng đặc biệt về nguy cơ, đặc biệt là cấp bậc chiến đấu như cuồng chiến sĩ, khó mà nói nguyên tắc sinh ra loại cảm giác nguy hiểm này, nhưng Jerry quả thật cảm thấy cáu kỉnh, huyết dịch sôi trào, có một sự thôi thúc muốn rút đao chém người. Khuôn mặt Jerry âm trầm, kế hoạch tiền tuyến phát tới trông có vẻ chi tiết và đáng tin cậy, nhưng Jerry luôn cảm thấy nó không đủ an toàn. Góc truyện audio.com Bà bước đi nhanh, Adrian bị giam trong phòng an toàn ở cao ốc quốc hội, mà không phải nhà tù bởi vì trước mắt nhà tù ở thủ đô không có khoang kín. Cho nên bà đi tới ngoài phòng an toàn, đưa tay truy cập lại ngạc nhiên phát hiện cửa khép hờ. Không đúng, cơ bắp toàn thân Jerry đều căng thẳng. Một tiếng ghế đổ truyền đến, Jerry bất ngờ đá bay cánh cửa phòng an toàn, tiếng động này quá lớn, cánh cửa phòng an toàn được làm bằng hợp kim, lại bị cuồng chiến sĩ một cước đạp bay ra ngoài, người bên trong tất cả đều ngây ngẩn. Jerry liếc nhìn, một người mặc trang phục quân y đang muốn tiêm cho Adrian, nhưng không hợp lý là Adrian vốn bị trói trên ghế, nơi này không phải nhà tù chuyên nghiệp, vì vậy ghế không cố định trên mặt đất, xuất phát từ nguyên nhân nào đó, hắn mang theo ghế ngã ngửa trên mặt đất, quân y kia đang cưỡi trên người hắn, kim tiêm đã đâm một nửa trên da. Quân y, làm gì? Jerry kéo mặt nạ xuống, bay người lên trước một quyền đánh gãy cánh tay của tên áo khoác trắng. Kim tiêm đâm vào da Adrian đau đến kêu to trong miệng hắn nhét một miếng rẻ. Jerry vội vàng kéo nó ra. Cưa, Jerry, Adrian thấy thế kêu to cứu tôi. Tôi không bị chuyển hóa, nhưng có người muốn tiêm vào vật lây nhiễm của tinh chi linh, việc này quá oan ức. Jerry giật mình, quân y kia bị bà đạp dưới chân, liều mạng, một mảnh ống tiêm đã bị vỡ, một loại chất lỏng màu đỏ xám bay ra, đó là máu của người bị tinh chi linh chuyển hóa. Tim của Jerry bỗng nhiên chìm xuống, Jason vẫn đang trong giai đoạn chuyển hóa, trong máu của Jason có nguồn lây nhiễm có trạng thái kích hoạt. Tốt, thực sự dám làm, cuồng chiến sĩ đang trên bờ thịnh nộ, lại lộ ra một nụ cười rạng rỡ vui vẻ. Tác giả có lời muốn nói. Lulu, các người đánh ta làm tiếp một giấc mộng, ta tỉnh quá sớm, tinh chi linh không đồng ý. Tinh chi linh, dễ dàng sao, vì chơi thêm mấy chương, mỗi ngày hối lộ tác giả. Hayden, lật xe trinh, ta xem một chút có kinh nghiệm nào đánh thức người yêu ngủ say không? Không bằng mọi người đoán xem Hayden sẽ dùng biện pháp gì. 233.333, Hayden sắp bắt đầu màn trình diễn của mình. Xin mọi người vỗ tay hoan hô. Các đơn vị chú ý, đây không phải là diễn tập, đây không phải là diễn tập. Hắc Pháp Sư sắp trở lại mạnh mẽ, đây không phải là diễn tập. Theodore, vậy tôi sẽ dành thời gian đắc ý một lúc, đừng quấy rầy giấc mộng ban ngày của tôi. Mason, WordPress.com, mẹ của So cũng không hiền đâu, cách chương.